Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 1007, chặt đứt. 7. Nàng không hiểu, hắn làm sao bỗng nhiên thì thay đổi. Có thể nàng không dám hỏi, cũng chưa từng nghĩ phải đi hỏi. Nàng thừa nhận, hắn thay đổi, để cho nàng là có chút mừng rỡ. Nhưng cũng chỉ dám một mình lặng lẽ ở đáy lòng mừng rỡ. Trừ mừng rỡ ở ngoài, nàng liền một chút xíu những thứ khác ý tưởng dư thừa cũng không dám có. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không để cho mình có. Bởi vì gia đình hoàn cảnh duyên cớ, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một người. Cho nên đối với những người khác có chút kháng cự, nhưng là một khi bị nàng tiếp nhận, nàng đều là dùng thật tâm thật ý. Nhất là Hàn Chi Phản, khi đó nàng thật sự là ôm lấy cả cuộc đời một đôi người ý tưởng cùng với hắn. Cho nên, khi nàng biết Hàn Chi Phản cùng với nàng đều là lừa nàng sau, thế giới của nàng thật sự sụp đổ. Nàng liền trái tim khi đó bị thương 7 lẻ 8 tán. Từ đó về sau, nàng liền rất rõ ràng, nàng không thể không người yêu năng lực, mà là không dám đi yêu. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Hàn Chi Phản đối với nàng hữu hảo cùng một chút quan tâm cử động, nàng không cho cũng không dám để cho mình thâm nhập suy nghĩ. Nàng tất cả đều khi hắn chẳng qua là tâm huyết lai chiều cử động. Cho nên, nàng hiện tại cũng không cần ở trên người hắn lãng phí quá nhiều suy nghĩ đi quấn quýt. Bởi vì, hắn sẽ không yêu nàng, mà nàng chỉ cần chưa bao giờ ôm hy vọng, liền sẽ không có sai sót nhìn, lại càng không có tuyệt vọng. Suy nghĩ, Trình Vị Vãn liền lắc lắc đầu, đem trong đầu liên quan với Hàn Chi Phản tất cả ý tưởng đều ném ra đại não, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ. Đêm đó sau khi rời đi, Hàn Chi Phản lại là liên tiếp chừng mấy ngày không có lại trở về nhà. Hắn tại Bắc Kinh có hết mấy chỗ trụ sở. Ngày trước hắn không trở về biệt thự, sẽ đi chỗ khác ở. Nhưng lần này, hắn nhưng là ngày đêm đều ngâm ở trong công ty. Hắn giống như điên. Công việc ban ngày buổi tối công tác, hại công ty cao tầng mỗi đêm đều phụng bồi hắn ở trong công ty làm thêm giờ đến rạng sáng mới có thể tan việc. Hắn như vậy cường độ cao công tác, ngắn ngủn 5 ngày, đã ngã bệnh 2 công nhân. Nhưng hắn giống như là không thấy được, như cũ liều mạng một dạng nhào về công tác. Trong công ty bình thường cùng Hàn Chi Phản thường xuyên giao thiệp người cũng nhìn ra được, gần nhất hắn phá lệ quỷ dị. Mỗi đêm ngày công tác giống như là đang trốn tránh cái gì, nhưng không ai dám hỏi. Đối với công ty nhân viên mà nói, như vậy tối tăm không mặt trời thời gian một mực kéo dài một tuần. Mãi đến một tuần lễ mới thứ 3 đến, mọi người mới rốt cục thở một hơi. Buổi sáng hôm đó, 6 giờ không tới, Hàn Chi Phản liền bên trong phòng làm việc trong phòng nghỉ ngơi. Tắm xong, đổi một thân sạch sẽ âu phục, hướng về phía gương quát xong chòm râu, đem mình ăn mặc sạch sẽ không chút tạp chất thật chỉnh tề sau, lái xe theo công ty đi ngoại ô Nghĩa Trang. Tỉnh táo trong mộ viên, khắp nơi đều là lộ thủy. Hắn dọc theo đồi đi tới Lily trước mộ thời điểm, giày da đã dính một vòng bùn. Lily trước mộ, dài mấy bụi cỏ dại. Hàn Chi Phản cuốn tay áo lên, tự mình nhổ ra những thứ kia cỏ. Sau đó đem Lily mộ bia lau qua một lần, cuối cùng đầu ngón tay dừng ở mộ bia trung gian Lily trong hình. 18 tuổi Lily, ăn mặc màu trắng áo đầm, đứng ở một gốc tường vi hoa trước, nghẹo đầu, cười thanh xuân rực rỡ. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn rất lâu, cục xương ở cổ họng trên dưới nhấp nhô hai cái. Hắn đứng dậy, đem chính mình vật mua được từng cái bày đặt ở Lily trước mộ bia. Nhìn xong Lily, Hàn Chi Phản không gấp rời đi, mà là đang tại trước mộ tìm một chỗ dựa mộ bia ngồi xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.